Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 852 ngã xuống. Phụ thân, ta đã đánh bại Surtur. Ragnarok sẽ không lại đã xảy ra. Thor tựa như một cái cầm món đồ chơi hướng đại nhân khoe ra tiểu hài tử. Miễn cưỡng cười vui, hắn nhìn Odin này thân tàn phá khôi giáp. Tựa hồ đoán được sắp phát sinh sự, Loki không thể nghi ngờ muốn nhạy bén đến nhiều. Mặt âm trầm, không nói một lời, Odin đối Thor khoe khoang không tỏ ý kiến. Ta yêu các ngươi, ta bọn nhỏ, hắn chỉ vào phương Bắc, xem bên kia, nhớ kỹ nơi đó, đó là gia viên của chúng ta, nói xong câu đó. Hắn liền chống gung nia thương bính, thân thể ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt một mình nhìn phía phương xa. Chờ Thor cùng Loki quay đầu lại xem xét thời điểm, phát hiện Odin khóe miệng mang cười, hơi hơi nhắm mắt, lâm vào Eternity trầm miên giữa. Hắn ngã xuống, hắn từ bỏ một khác con đường, trực diện không thể chiến thắng cường địch, lựa chọn lấy Asgard thần vương thân phận chết trận. Hắn không có hóa thành kim quang, mà là chung kết chính mình sinh mệnh, giữ lại chính mình vinh dự cùng kiêu ngạo. Thor cùng Loki từng người cúi đầu. Hai người cảm xúc trong lúc nhất thời đều hạ xuống tới rồi cực điểm. Mây đen giăng đầy, trong không khí hơi nước bắt đầu ngưng tụ thành băng. Bọn họ đều có điểm vô pháp tiếp thu trước mắt phát sinh sự thật này, cầu vồng kiều mở ra. Asgard mọi người từ giữa đi ra. Frigga đầy mặt bi thương. Nàng cường tự chấn định mà dẫn dắt một chúng Asgard chiến sĩ đỡ Odin di thể trở về gia viên. Bọn họ phải vì Odin tổ chức long trọng lễ tang, đồng thời tuyển ra tân thần vương. Frigga ở trước khi đi đối với không có một bóng người góc hơi hơi gật đầu, vẫn luôn chờ bọn họ rời đi thật lâu đây gì mới từ trong không khí đi ra. Odin làm ra cùng nguyên thời không hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Hắn có lẽ còn tồn làm Hela tôi luyện thọ ý tứ, nhưng xem Daisy không có đi xa, lại từ bỏ cái này ý niệm. Hậu đại sự khiến cho hậu đại tới suy xét đi. Hắn nên nghỉ ngơi. Daisy tay phải nắm chặt, một đạo màu lục đậm truyền tống môn không ngừng đánh sâu vào nàng bố trí cái chán. Tựa hồ có người tưởng từ bên kia xông qua tới. Hai bên không gian tạo nghệ không sai biệt lắm, nhưng nàng có địa lợi, đối phương không có, này liền hình thành chênh lệch. Từ Odin ngã xuống sau, nàng vẫn luôn chặt chẽ nắm lấy truyền tống môn, chính là không nghĩ làm phía sau cửa người lại đây, nhân gia thân cha đã chết. Người lập tức đem nhân nhi tử đánh tới ngoại tinh cầu đi. Này tính chuyện gì a? Ít nhất muốn cho Asgard người cấp Odin tổ chức một cái lễ tang đi. Odin làm ra thay đổi, như vậy cái khác sự cũng có thể thay đổi. Khiến cho Thor cùng Loki đem Odin hạ táng sau lại suy xét cái khác sự đi, cút ngay. Ngươi là ai a? Này cùng ngươi có quan hệ gì a? Đây là nhà của ta sự. Truyền tống phía sau cửa có cái giọng nữ vẫn luôn ở đối nàng biểu đạt bất mãn, mỹ nữ. Ta liền đổ môn, ngươi có thể đem ta thế nào a? Không phải xem thường ngươi, bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi thật đúng là quá không tới. Daisy ngoài miệng khinh mạn, thực tế đã đem chính mình biết đến không gian tri thức vận dụng tới rồi cực hạn. Đối diện đang ở không ngừng nếm thử bài trừ nàng phong tỏa. Nàng cũng ở vắt hết óc hủy đi chiêu. Hai người kỳ thật đều không thoải mái, người như vậy đồ ta có gì ý nghĩa? Đừng cho là ta không biết. Galactus đang ở đi trước địa cầu trên đường. Người nếu là vẫn luôn ở chỗ này đồ ta, vậy không đuổi kịp đại chiến. Đối diện hảo ngôn khuyên giải an ủi nói, Daisy không dao động. Ha ha, việc này ngươi biết liền dễ làm. Nếu ta không tham chiến, Galactus nhất định sẽ đánh tới địa cầu tới. Đến lúc đó hắn cắn nuốt địa cầu, ta có thể chạy. Ngươi đâu? Khuyết thiếu trung đình tọa độ điểm. Ngươi đã có thể vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại Asgard. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở địa cầu cùng ta cùng nhau đối kháng Galactus? Đối diện Hela lời nói vì này cứng lại. Đối kháng cái giám a? Địa cầu cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Daisy tiếp tục lải nhải. Người nếu là tiếp tục ở chỗ này kéo ta, Galactus nhất định sẽ tới địa cầu. chẳng lẽ ngươi có mặt mũi làm hắn không cắn nuốt địa cầu sao? Minh bạch chưa, mỹ nữ, gần nhất mấy ngày đừng cho ta tìm phiền toái. Con người của ta sợ nhất phiền toái, Hela trái lo phải nghĩ, cảm thấy Daisy nói có đạo lý. Nàng muốn ngạnh hướng địa cầu tễ. Xác thật là đem cái này chống lại Galactus chủ lực kéo tại đây. Hai người một cái không thể tiến, một cái không thể lui. Đến lúc đó Galactus tới, miệng rộng một trương, toàn bộ GG, nếu chỉ là cắn nuốt địa cầu còn hảo. Liền sợ Galactus có thể đem chín giới cùng nhau nuốt vào đi. Vậy thảm, ta sẽ lại trở về. Ngươi ngăn cản không được ta. Lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói. Hela ở bên kia lui xuống. Daisy mắt thấy không có gì vấn đề. Cũng thu hồi năng lượng cái chắn, Odin chết có chút thương cảm. Cũng chính là một chút, nàng chỉ là cảm khái đùi vàng mất đi. Bất quá Daisy vẫn là cho rằng Odin cuối cùng lựa chọn là chính xác. Thật giống Ancient One như vậy. Vứt bỏ sở hữu đồ vật đi đuổi theo càng cao sinh mệnh trình tự. Nàng tổng cảm thấy có điểm tàn khốc. Một người liền quá vãng. Ký ức cùng tên đều vứt bỏ. Kia người này vẫn là nguyên lai người kia sao? Nhìn trong tay chỉ còn một đoạn gung nia tàn phiến. Nàng nhịn không được một trận cảm thán. Đều vỡ thành cái này quỷ dạng. Cây súng này vẫn là không tán thành nàng. Thương thân lúc này chống cự cực kỳ mỏng manh, nhưng lại thực kiên quyết. Nó muốn đi tìm đầu chọc ca. Có đôi khi Daisy nhịn không được sẽ tưởng, đầu chọc ca người này thật là có điểm vai chính mệnh. Gặp chuyện gặp dữ hóa lành không nói. Người khác cầu đều cầu không được đồ vật. Hắn ra cửa là có thể nhặt được. Hiện tại nhìn xem, liền thu thập thần khí tàn phiến. Đúc lại thần khí như vậy điển hình vai chính nhiệm vụ đều tự động toát ra tới. Đầu thương ở Galactus. Trong cơ thể, thương đang ở Daisy trong tay. Thương bính hơn phân nửa sẽ bị đi theo Odin hạ táng. Hắn yêu cầu ở ba cái cự cường vô cùng boss hoặc là thế lực trong tay tìm kiếm thần khí tàn phiến. Này thỏa thỏa sử thi cấp nhiệm vụ A, nhiệm vụ xác thật có điểm khó. Thu hoạch tự nhiên cũng rất lớn. Đúc lại sau gung nia sẽ tẩy rớt Odin dấu vết biến thành đầu chọc ca chuyên trúc vũ khí. Nói tóm lại trả giá cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp, không có khó xử chính mình tâm phúc thủ. Hạ, Daisy đem thần thương tàn phiến đưa cho đầu chọc ca sau. Uukansu nàng liền phải trở về sau gần mặt trời. Chuẩn bị kế tiếp đại chiến. Đầu chọc ca chưa nói chính mình muốn tham chiến. Nàng sợ thứ này cho chính mình mất mặt, cũng không mở miệng trước khi đi. Đầu chọc ca nhưng thật ra cho nàng nói một kiện không lớn không nhỏ sự, Dr. Doom tìm được rồi hắn. Hy vọng SHILD hỗ trợ cung cấp một ít vật tư. Hắn muốn một lần nữa đoạt lại Latveria. 5 lần 7 lượt chi viện vật tư. Dr. Doom cùng đầu chọc ca lăng là phát triển ra một ít tư nhân giao tình, còn đánh Nga. Cái kia phá địa phương cũng chưa nước luộc, SHILD tuy rằng phát động lần thứ 3 Latveria chiến tranh, nhưng đó là đối phó Ultron. Nhiều lắm chính là dựa theo bình thường trình tự cướp đoạt một phen chiến lợi phẩm. Hiện giờ địa bàn chuyển giao cho giáo hội. Có thể nói SHILD cùng Dr. Doom không có ích lợi xung đột. Nghe nói Doom phía trước tư tàng một đám hoàng kim. Đầu chọc ca thấy nàng cảm xúc không quá cao, vội vàng nhỏ giọng hướng nàng hội báo. Daisy nguyên bản không chút để ý biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Ở cái này thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ xã hội, chỉ có này đó hoàng kim mới có thể làm nàng nhìn đến một ít nhân tính chung loang loáng điểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.